Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, phát hiện thủ phạm. Quái vật, không tệ, tại Viêm Dương yêu tổ trong mắt, Tần Đình chính là một cái quái vật. Đây không phải nhân loại có khả năng có chiến lực. Theo nhục thân, đến thần thông lại đến tất cả đủ loại hết thảy. Hắn cái này hóa thần cảnh yêu tổ toàn diện bị cái này Huyền Thiên Thánh Tử nghiền ép. Toàn bộ phương vị nghiền ép. Mà cái này Huyền Thiên Thánh Tử mới là hư thần cảnh a. Hư thần cảnh mặc dù cũng là bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng là cự ly hóa thần cảnh còn có nhất đoạn xa xôi cự ly. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử đã là đã vượt ra hắn lý giải một phạm vi. Viêm Dương yêu tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, hướng Tần Đình phóng đi. Cả người thân thể bắt đầu liên tiếp bành trướng, trên da có lân phiến hiện lên, lộ ra bản thể, một đầu hỏa kỳ lân. Viêm Dương yêu tổ tại thời khắc này bỏ hình người, lộ ra tự mình bản thể. Mà sẽ yêu tộc tới nói, lộ ra tự mình bản thể thì tương đương với bị ép vào tuyệt cảnh, là sau cùng át chủ bài. Viêm Dương yêu tổ muốn liều mạng một lần. Thể nội pháp lực bị Viêm Dương yêu tổ thôi phát đến cực hạn trạng thái. Phương viên mấy vạn dặm phạm vi bị quanh người hắn tản ra yêu khí xâm nhiễm, phảng phất hóa thành một mảnh biển lửa. Viêm Dương yêu tổ nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đầy trời miệng lớn, hướng Tần Đình miệng táp tới. Tất cả xương cốt, mà thịt, kinh lạc, gân mạch, huyết dịch, đem toàn bộ lực lượng điều động, giữ dàn lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, nhường chỗ hắn tại trước nay chưa từng có lực lượng trong vòng vây. Đông, Viêm Dương yêu tổ trái tim nhảy lên kịch liệt, khí huyết lập tức thịnh vượng mấy lần, nhường lực lượng của hắn lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Phía trước gần trăm dặm không khí bị thân thể của hắn đè nát, đập vụn, vô số lôi đình bị hắn ép ra ngoài. Cuồng bạo lôi đình hướng chu vi mặc đi, hắn phảng phất một quả chói mắt mặt trời, bốn phía đều là lôi đình hình thành lôi vực cùng biển lửa. Loại khí thế này cực kỳ kinh người, có thể tưởng tượng, cái này nhất định là Viêm Dương yêu tổ trước nay chưa từng có một kích. Tần Đình tỉnh táo nhìn xem hắn vọt tới, trắng như tuyết quần áo bay phất phới, thản nhiên nói, nếu là đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Duỗi ra một trường, lên ra ba ấn, số 10 vạn dặm hư không chôn vùi, vô cùng kinh khủng. Viêm Dương yêu tổ đột nhiên biến sắc, há miệng gầm thét, khí thế dữ dằn bốc lên. Lúc trước khí thế của hắn đã cực kỳ cường hoành, nhưng là hiện tại, khí thế của hắn trọn vẹn đã tăng mấy lần nhiều. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió theo hai người va chạm một sát na bộc phát ra, đem phương viên số trăm vạn dặm hết thảy lập tức quét sạch không còn. Lôi cuốn lấy vô tận lôi đình hướng chu vi lan tràn mà đi. Gào thét hây hầy, quét ngang hết thảy. Viêm Dương yêu tổ kêu thảm một tiếng, toàn thân lân phiến bị đánh thành mảnh vỡ, xương cốt bị sinh sinh đánh nát, máu thịt be bét, lập tức thoi thóp. Tần Đình mỉm cười, chậm rãi hướng Viêm Dương yêu tổ đi tới, đi đến bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn xem hắn. Viêm Dương yêu tổ thần sắc uể oải, khó nhọc nói, ngươi thắng, giết ta đi. Tần Đình khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện lên thần sắc quỷ dị, thản nhiên nói, muốn chết còn muốn chờ một lát một lát. Nhìn xem Tần Đình sắc mặt nụ cười quỷ dị kia, Viêm Dương yêu tổ trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý. Sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên, vực ngoại hư không bên trong, một cỗ cực kỳ thảm liệt kêu thảm vang vọng thiên địa. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết rốt cục chậm rãi biến mất. Viêm Dương yêu tổ sớm đã là thành một bãi thịt nát. Chết đã lâu, nhất đại hóa thần cảnh yêu tổ, rơi vào kết cục này, chỉ sợ hắn tự mình cũng không biết rõ. Nguyên nhân đúng là hắn gây nên làm kiêu ngạo phạn thiên đạo hỏa. Tần Đình đứng chắp tay, cảm nhận được trong mi tâm kia cỗ cuồng bạo phạn thiên đạo hỏa, trong lòng hài lòng, có phạn thiên đạo hỏa, hắn luyện hóa về sau liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Đến lúc kia, chỉ sợ Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc kia, hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Tần Đình sắc mặt treo mỉm cười. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Hắn đứng chắp tay, nhìn xuống dưới, phảng phất ánh nắng mặc rách mấy vạn dặm hư không. Thấy được trên mặt đất giao chiến đại quân. Đoán chừng, lần này đại chiến tử thương không ít đi. Tần Đình thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Quay người nhìn lại, một vị già phát lão giả xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chính là thiên phủ trưởng giáo Ti Hàn Chân Nhân. Ti Hàn Chân Nhân thở hồng hộc, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu. Quần áo cũng là có chút tổn hại. Xem ra là trải qua một phen khổ chiến. Tần Đình hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Bay đến Ti Hàn Chân Nhân bên người, cười nói, tiền bối, như thế nào? Ti Hàn Chân Nhân nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử, lộ ra vẻ tươi cười, cùng kia phương lẫn nhau yêu tổ đại chiến một phen, đêm này liệu bị thương nặng? Tần Đình khẽ gật đầu, Ti Hàn Chân Nhân chính là Trung Châu Hóa Thạch sống cấp bậc tồn tại. Một thân tu vi thâm bất khả chắc, có thể trọng thương vạn tướng tổ cũng là hợp tình lý. Ti Hàn Chân Nhân bỗng nhiên thần sắc chấn động, thấy được Viêm Dương yêu tổ thi thể, không thể tin nói, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Đình khẽ gật đầu, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ti Hàn Chân Nhân hít sâu một hơi, hắn mặc dù biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử chiến lực phi phàm, có thể so với hóa thần cảnh, nhưng là hóa thần cảnh ở giữa chiến tranh cũng không phải đơn giản như vậy. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, liền xem như phân ra thắng bại cũng không dễ. Huống chi là chém giết mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử lại là có thể chém giết hóa thần cảnh tu sĩ. Cái này làm sao không nhường Ti Hàn Chân Nhân trong lòng nhấc lên sóng lớn chiều sóng. Ti Hàn Chân Nhân hơi chu vi nhìn lại, phát hiện hư không bên trong lưu lại từng đạo thần thông lưu lại thần thông. Hiển nhiên cũng là trải qua một trận kinh thiên đại chiến. Ti Hàn Chân Nhân đang muốn sợ hãi thán phục vài câu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Những này thần thông lưu lại khí tức rất quen thuộc, cùng Khang Gia Diệt Môn sau lưu lại thần thông khí tức như đúc đồng dạng. PS, ra khỏi nhà, tại ngoại địa cần đi công tác 4 ngày, chỉ có thể ở khách sạn gõ chữ. Mấy ngày nay chỉ có thể tận lực 2 canh. Thứ hai khôi phục đổi mới hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.